Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 665, hàng không vũ trụ trung tâm lần thứ 2 xây dựng thêm. Thủ đô, một cái phục cổ phong cách trong thư phòng. Hai vị lão nhân ngồi hiếm thấy cùng nhau uống trà. Có điều ở trên khay trà của bọn họ thả nhưng là hành quân kiến tập đoàn đất dùng xin. Chuẩn bị kiến tạo một cái vượt qua 10 vạn mẫu không gian khai phá căn cứ. Không thể không nói, đây là một cái vô cùng bạo tay. Tư nhân công ty kiến tạo loại này quy mô công trình. Đây là lần đầu. Lão đầu, chuyện này ngươi thấy thế nào? Bọn họ khoảng thời gian này tuyên bố đông đảo sản phẩm. Tụ tập nhiều như vậy tài chính. Liền siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu đều công bố ra. Nên cùng cái này động tác lớn có quan hệ. Mặt trăng căn cứ hoàn thành. Trần Mặc đứa bé kia ánh mắt. Phỏng chừng là thả ra địa cầu ở ngoài. Nghe nói đã mở ra hòa tinh nhiệm vụ. Động tác không nhỏ. Đại quản gia nói rằng. Rất có quyết đoán. Đại thủ trưởng gật đầu. Xác thực. Đại quản gia gật đầu. Thuận lợi rót một chén trà đưa tới. Vậy ngươi là ý tưởng gì? Như cái kia lui xuống đi hai vị lão đầu từng nói. Đứa nhỏ này có đại nghĩa. Hiểu đúng mực. Đối với trong nhà là chuyện tốt. Buông tay nhường hắn đi làm đi. Hiếm thấy ra một người như vậy mới ta cũng muốn nhìn một chút hắn có thể đi bao xa. Quy củ là chết. Lấy hắn năng lực cùng quyết đoán. Ánh mắt hẳn là nhắm vào tinh thần đại hài. Đại thủ trưởng tiếp nhận chén trà. Tự mình nói rằng nếu như trong nhà không thể làm. Chỉ sợ hắn cũng sẽ đi bên ngoài làm. Kỹ thuật sản nghiệp ở nhà mình dù sao cũng hơn ở bên ngoài tốt. Thời đại thay đổi. Đại quản gia tán thành gật đầu. Gần nhất thế giới thế cuộc không phải rất thái bình. Bọn họ mấy nhà trí tuệ nhân tạo sau khi đột phá. Đều đang chuẩn bị một chuyện. Bây giờ cách biến động lớn. Chỉ thiếu một cái khá lớn thời cơ mà thôi. Chúng ta cũng muốn chuẩn bị một chút. Dịch Văn Thư từ trên xe bước xuống. Hơi xúc động nhìn hành quân kiến tập đoàn tổng bộ. Hắn không nghĩ tới. Lần đầu tiên tới hành quân kiến tập đoàn. Sẽ là lấy loại hình thức này lại đây. Hành quân kiến tập đoàn hướng về chính thức xin kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xung quanh đất. Lần này so với lần trước còn muốn lớn hơn gấp 3. Vừa nhìn chính là động tác lớn. Chuyện này, hắn không làm chủ được. Do thủ đô bên kia đến quyết định. Văn kiện hạ xuống. Lấy hắn đều cảm giác tốc độ không thể tưởng tượng trả lời hạ xuống. Loại này tác dụng lớn. Xét duyệt trả lời nhanh như vậy. Khẳng định là hai vị kia trong đó một vị hoặc là hai vị đều ủng hộ hành quân kiến tập đoàn. Bằng không đây là không thể. Trần Tổng, đây là mặt trên phê hạ xuống văn kiện. Ở văn phòng ngồi xuống. Dịch Văn Thư đem văn kiện đưa cho Trần Mặc. Mặt trên đồng ý các ngươi xây dựng thêm kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm đất dùng xin. Phiền, Phức Dịch Bí Thư, ngươi không nói một tiếng. Chúng ta tự mình đi lấy. Thuận tiện bái phỏng một hồi. Trần Mặc tiếp nhận văn kiện. Khiêm tốn nói rằng, không phiền phức. Dịch Văn Thư cười lắc đầu. Ta tới nơi này lâu như vậy. Đều chưa từng tới hành quân kiến tập đoàn. Lần này xem như là đến mở mang kiến thức một chút lợi hại nhất công nghệ cao xí nghiệp. Các ngươi lần này nắm như vậy một khối to. Lại có cái gì động tác lớn. Có thể tiết lộ một hồi. Hiện tại chúng ta mặt trăng cũng tới đi. Vũ trụ khách sạn cũng có. Có chút theo đuổi. Chúng ta chuẩn bị hỏa tinh khai phá hạng mục. Vì lẽ đó căn cứ muốn xây dựng thêm. Trần Mặc nói rằng. Thì ra là như vậy. Dịch Văn Thư hiểu rõ. Ngày mai hàng không vũ trụ trung tâm xây dựng thêm bộ phận chính thức khởi công. Dịch Bí Thư có thời gian. Có thể tới xem lễ khởi công nghi thức. Trần Mặc hướng về Dịch Văn Thư phát sinh mời. Nhất định trình diện, Dịch Văn Thư lúc này đáp ứng. Hành quân kiến tập đoàn địa vị bây giờ hết sức quan trọng. Chủ yếu sản nghiệp đều ở Tân Hải Thị. Nói trắng ra, Tân Hải Thị có ngày hôm nay thứ địa vị này. Có hơn một nửa là hành quân kiến tập đoàn công lao. Nói chuyện phiếm sau, Triệu Mẫn mang Dịch Văn Thư rời đi. Đi tới khảo sát công ty của bọn họ tổng bộ. Xin hàng không vũ trụ trung tâm hướng Bắc. Bọn họ xin đất toàn bộ phê hạ xuống. diện tích chung đạt đến 12 vạn mẫu. Cái này diện tích đầy đủ thỏa mãn căn cứ cần. Mặc nữ đem khối này mảnh đất đo hội đi ra, sau đó chuẩn bị một cái nhanh nhất bên thi công án. Tốt, mặc nữ gật đầu. Ở văn phòng toàn tức trên bình đài xuất hiện cả khối bản đồ, gần như trong nháy mắt vùng núi bị tiêu diệt, bờ biển cũng vị trí khu vực cũng bị lấp bằng. Một căn căn kiến trúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vụt lên từ mặt đất, thể hiện ra thành hình phương án mô hình. 5 tháng, bao quát thi công người máy cùng thiết bị, đưa vào hẹn 400 ức. Mặc nữ nói rằng, ở bên thi công án trong tài liệu, mỗi cái kiến trúc thiết kế, dùng tài, thép dài ngắn và số lượng, xi măng trọng lượng, thậm chí còn có nổ núi khai sơn cần đại khái thuốc nổ số lượng, đều ghi chép đến phi thường rõ ràng. Lần thứ nhất kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xây dựng thêm thời điểm, bọn họ liền nghiên cứu phát minh trí năng thi công máy móc, vì là chính là chuẩn bị loại cỡ lớn thi công công trình. Hiện tại lần thứ hai xây dựng thêm trí năng máy móc, có thể làm cho kiến tạo tốc độ gia tốc gấp mấy lần. Đem vật liệu danh sách cùng bản thiết kế phát đến Triệu Mẫn hòm thư, nàng sẽ an bài nhân viên liên hệ phá công ty khai sơn cùng chọn mua kiến thiết vật liệu sự tình. Ngày kế, kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm, Trần Mặc, Triệu Mẫn cùng Dịch Văn Thư đám người từ lâu ở chỗ cao trên khán đài. Căn cứ lần thứ hai xây dựng thêm kế hoạch ngày hôm nay khởi công. Lần này công trình lượng là lần thứ nhất gấp 3, hao tổn tài sản to lớn. Trần Mặc chuẩn bị đem nơi này chế tạo thành thái không thành. Tập trung lần này hành tinh cải tạo hạng mục cần máy móc sản xuất nhà xưởng cùng chuỗi sinh thái ở cái căn cứ này. Thuận tiện hắn sau đó tiến hành hòa tinh cải tạo hạng mục. Bắt đầu đi, Trần Mặc đối với bên người mặc nữ nói rằng, mệnh lệnh vừa rơi xuống, từ lâu ở căn cứ chờ đợi có người máy, bắt đầu tiến vào cần xây dựng thêm khu vực, máy đào khí người, khoan đất người máy, cần cầu khí người, xe ủi đất khí người, khám hội người máy, vận chuyển người máy, phi cơ chuyển vận khí người. Hầu như hết thảy công trình cần dùng đến người máy đều có. Trên trời bay, trên đất đi, các loại hình thái bất nhất người máy, dường như mênh mông cuồn cuộn đại quân tiến vào căn cứ. Hình thái khác nhau, hí, Dịch Văn Thư hút vào ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới, ngày hôm nay xem lễ sẽ có như thế chấn động tình cảnh. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn người máy tiến vào thi công sân bãi. Lớn đến loại cỡ lớn cần cầu khí, nhỏ đến to bằng bàn tay khám hội máy không người lái. Toàn bộ đều là trí tuệ nhân tạo. Quan trọng nhất chính là, những người máy này đều đâu vào đấy. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, hình thành một cái hiệu suất cao nhất tỷ lệ toàn thể. Chuyện này quả thật chính là một cái thị giác thịnh yến. Vốn cho là quãng thời gian trước hành quân kiến tập đoàn tuyên bố nhiều như vậy sản phẩm đã rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại hắn mới ý thức tới, hành quân kiến tập đoàn căn bản không muốn đối với ngoại giới mở ra những cơ sở này kỹ thuật sản phẩm. Nếu là những này công trình người máy chảy vào kiến trúc thị trường, hơn nửa kiến trúc công nhân đều muốn bởi vậy thất nghiệp. Xã hội mâu thuẫn có thể trong nháy mắt trở nên gay gắt. Xem ra hành quân kiến tập đoàn đối với kỹ thuật sản phẩm tuyên bố vẫn có rất lớn đúng mực. Rời núi lấp biển, dùng để hình dung lúc này tình cảnh không thể thích hợp hơn. Ở đây lên xem lễ bên trong xây công ty kỹ sư đều bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Bọn họ đã tham gia hàng không vũ trụ trung tâm lần thứ nhất xây dựng thêm, gặp người máy, nhưng lần này người máy đoàn đội so với lần trước lớn quá nhiều. Hơn nữa chủng loại cũng nhiều hơn. Có thể trực tiếp thay thế được kiến trúc trên công trường 90% trở lên công nhân. Các ngươi xây dựng thêm căn cứ là dự định toàn trí năng máy móc hóa sao? Dịch Văn Thư hiếu kỳ hỏi. Không phải, bộ phận đặc biệt kiến trúc còn cần công ty xây dựng đến giúp đỡ. Có điều ta sẽ dùng người máy đánh tốt cơ sở, sau đó dùng người máy hiệp trợ bọn họ, nhường bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất, ở chất lượng hợp lệ tình huống hoàn thành kiến thiết. Trần Mặc giải thích, hiện tại chỉ là bắt đầu. Các loại phá công ty đem xây dựng thêm bên trong khu vực hết thảy núi đều san bằng. Đón lấy còn có càng nhiều người máy tiến vào xây dựng thêm khu. Hành tinh cải tạo hạng mục khả năng cần thời gian không ngắn. Trần Mặc chỉ ở dùng nhanh nhất thời gian để hoàn thành cơ sở kiến thiết. Một hồi khổng lồ xây dựng thêm kế hoạch đang tiến hành. Không có một chút nào che giấu. Các quốc gia giám sát kiến bay hàng không vũ trụ vệ tinh. Có thể ung dung nhìn thấy này khổng lồ người máy quần. Đều bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động. Trần Mặc lại muốn làm gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.